Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, Điên Cuồng. Hà Tiểu Đạo, cái này thanh âm không nhỏ, tất cả mọi người nghe được, lập tức đại gia trong mắt vẻ kinh ngạc, dần dần thu liễm, thật có cái kia loại khả năng, chính là cái này Cổ Phong, chính là nghiên cứu cái này một vạn loại thảo dược, như vậy từ đó cảm ngộ ra 3000 loại thảo mộc biến hóa. Không chừng hắn cực hạn ngay ở chỗ này. Cũng tại đại gia phỏng đoán thời điểm. Tiếp xuống từng màn. Để cho bọn họ trợn mắt cứng họng. Khỏa thứ 4. Khỏa thứ 5. Khỏa thứ 10. Một gốc tiên thụ bên trên. Xuất hiện 10 khỏa thiên biến dược quả. Vẻn vẹn một gốc tiên thụ Cổ Phong chính là cảm ngộ ra một vạn loại thảo mộc biến hóa. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một vạn loại thảo dược. Liền cảm ngộ ra một vạn loại thảo mộc biến hóa. Đây cũng quá kinh người một chút. Lạc Thảo Tinh bên trên. Chứng kiến cái này cảnh lạc đan hành. Lập tức ánh mắt đột biến. Không thể. Thị trường bên trên thảo dược điển tịch. Ghi chép thảo mộc biến hóa. Cực ít. Tuyệt đối không thể ẩn chứa một vạn loại. Chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là cái này Cổ Phong sau lưng có một cái đan đạo đại sư. Chẳng qua loại này cũng không có khả năng. Cổ Phong vừa mới phi thăng còn chưa tới 1 năm. Âm nữ tinh cũng cho tới bây giờ không có luyện đan sư. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Lạc đan hành trong mắt. Tinh mang lóe lên. Cái này Cổ Phong, là một cái thảo mộc kỳ tài. Hắn đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ. Đã đạt tới làm cho người giận sôi cấp độ. Khó trách hắn có thể sáng tạo ra thôi sinh thuật cái này loại tiên thuật. Chấm ngoặc kép, lạc đan hành giờ khắc này, chấn động trong lòng đã vô pháp che giấu. Hắn thấy, cho dù Cổ Phong tại luyện đan bên trên không có thiên phú, vẻn vẹn dựa vào hắn phần này tại thảo dược bên trên thiên phú, cũng tuyệt đối sẽ có một phen đại thành tựu. Không chỉ có vẻn vẹn lạc đan hành, giờ đây mấy cái khác luyện đan sư, trong lòng cũng là vì thế mà chấn động. Âm nữ tinh, đạo tràng bên trên. Cổ Phong nơi này, kỳ thực đã là một tên trung cấp luyện đan học đồ. Nhưng đại gia trong lòng rung động, vượt xa nơi này, đại ca, quả nhiên là đan đạo kỳ tài. Lạc Hữu Hoa, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Rất nhiều người, nhớ tới phía trước Cổ Phong cái kia cao ngạo khí chất. Cái kia u buồn ánh mắt, đột nhiên cảm giác được, những cái kia có lẽ thật không phải hư giả. Chi Nhiễm Hàn trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn cảm ngộ thảo mộc biến hóa. Chỉ có 18000 loại. Lập tức hắn cắn răng mở miệng. Một vạn nhất định chính là hắn cực hạn. Mà cũng liền tại Chi Nhiễm Hàn vừa mới lời nói hạ xuống. Cổ Phong nơi này. Gốc thứ 2 tiên thụ bên trên. Vô số phiến lá. Lại là bỗng nhiên hào quang lóe lên. Một khỏa thiên biến dược quả. Bỗng nhiên hiển hiện. Mà tiếp lấy, khỏa thứ 2, khỏa thứ 3, khỏa thứ 8, giờ đây Cổ Phong nơi này, đã kết xuất 18 khỏa thiên biến dược quả, đã cùng Chi Nhiễm Hàn đạt tới một cái độ cao, cảm ngộ 18000 loại thảo mộc biến hóa, Chi Nhiễm Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, không, sẽ không, nhất định không, chấm ngoặc kép, cũng tại lời nói ở giữa, cái này khỏa thứ 2 tiên thụ bên trên. Khỏa thứ 9 thiên biến dược quả hiển hiện, 19000 loại thảo mộc biến hóa, đã siêu việt Chi Nhiễm Hàn. Chi Nhiễm Hàn nơi này, sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch. Hôm nay, vốn định nhất chói mắt hắn, trở thành trận giao đấu, hạng chót người, mà cái này toàn bộ, còn chưa kết thúc. Khỏa thứ 10, khỏa thứ 11, khỏa thứ 12, tại mọi người khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Cái này gốc thứ 2 tiên thụ bên trên, kết xuất 12 khỏa thiên biến dược quả. Cái này hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Phong Lân cảm giác tê cả da đầu. Cổ Phong vẻn vẹn dùng 2 gốc tiên thụ, liền kết xuất 20 khỏa thiên biến dược quả. 22,000 loại thảo mộc biến hóa a. Đại ca chính là quen thuộc 50 vạn loại thảo dược. Cô đọng 50 gốc tiên thụ. Nếu như đều là như vậy, cái kia, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Lạc Hữu Hoa mở miệng, nghe nói Lạc Hữu Hoa lời nói. tất cả mọi người trong đầu Oanh Minh. Nếu thật là như vậy, cái kia cổ phong cảm ngộ thảo mộc biến hóa, đem đạt tới một loại kinh khủng bực nào độ cao. Cũng tại lúc này, cổ phong nơi này gốc thứ ba tiên thụ bên trên, dược quả bắt đầu kết xuất. Một khỏa, hai khỏa, tám khỏa, gốc thứ ba tiên thụ. Cổ phong kết xuất tám khỏa dược quả. Đám người thở phào, mà cũng tại lúc này, gốc thứ tư tiên thụ, dược quả bắt đầu kết xuất. Khỏa thứ nhất, khỏa thứ hai, khỏa thứ năm, 35 khỏa dược quả, 35,000 loại thảo mộc biến hóa. Siêu Việt, Phong Lân, đan bia bên trên, bảng danh sách, cổ phong đi thẳng tới hạng 2. Tại hắn bên trên, chỉ có Hà Tiểu Đạo. Ta, vậy mà bại, chấm ngoặc kép, Phong Lân sắc mặt thảm bạch. Trong đầu, không khỏi nghĩ tới, phía trước cổ phong cùng chính mình ngôn ngữ. Giọng nói kia, giống như đối đãi một cái vãn bối. Hiện tại xem ra, đối phương có lẽ, gốc thứ tư tiên thụ. Cuối cùng kết xuất 10 khỏa dược quả, cổ phong cảm ngộ thảo mộc biến hóa, đạt tới 4 vạn loại, vẻn vẹn dùng 4 gốc tiên thụ. Nhìn lấy cổ phong đằng sau, cái kia còn thừa 46 gốc tiên thụ. Đám người trong đầu không ngừng vù vù, bọn họ có loại kinh khủng dự cảm. Cực hạn, cái này nhất định chính là cổ phong cực hạn. Trung cấp luyện đan học đồ bên trong, tuyệt không có khả năng có người siêu việt ta Hà Tiểu Đạo. Hà Tiểu Đạo, giờ phút này một thanh gào thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng tâm ý. Mà cũng vào lúc này, cổ phong bên này, gốc thứ 5 tiên thụ, dược quả hiển hiện, khỏa thứ nhất, khỏa thứ hai, khỏa thứ 7, cổ phong kết xuất dược quả tổng số, đi vào 47 khỏa, 47,000 loại thảo mộc biến hóa. Đan bia bên trên, linh tham tinh khu trung cấp luyện đan học đồ bảng. Hạng nhất, thình lình, biến thành cổ phong, Hà Tiểu Đạo, sắc mặt thảm bạch, chứng kiến cái này cảnh. Trong đầu hắn vô biên oanh minh, liền hòa, vừa mới bắt đầu, cái kia Lạc Hữu Hoa bị cổ phong đánh bại thời điểm. Là một cái cảm giác, hắn căn bản không thể tin được, cái này toàn bộ, là thật, nhưng mà, cái này, như cũ không có kết thúc. Một gốc tiếp lấy một gốc tiên thụ bên trên. Dược quả hiển hiện, cổ phong cảm ngộ ra thảo mộc biến hóa, cũng là điên cuồng gia tăng, 47,000 loại, 48,000 loại, 5 vạn loại, 6 vạn loại, 7 vạn loại, 10 vạn loại, cái này, ngốc trệ, rung động, tập thể ngốc trệ, tập thể rung động, toàn bộ đạo tràng bên trên, toàn bộ bên trên bầu trời, toàn bộ quan sát trận này đan đấu người. Đều là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cổ phong nơi này. 10 vạn loại thảo mộc biến hóa. Cổ phong, vậy mà cảm ngộ 10 vạn loại thảo mộc biến hóa. Đây quả thực là thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Phốc, giờ khắc này, chứng kiến cái này cảnh Hà Tiểu Đạo trong miệng tiên huyết bỗng nhiên phun ra. Trong đầu hắn, như là có vô số lôi đình nổ vang. Tại thảo mộc biến hóa cảm ngộ bên trên. Hắn Hà Tiểu Đạo chưa bao giờ phục qua bất luận cái gì luyện đan học đồ. Cho dù là những cái kia cao cấp luyện đan học đồ. Tại thảo mộc biến hóa cảm ngộ bên trên. Cũng không bằng hắn. Ngày hôm nay, hắn bại. Không phải tích bại, mà là bị nghiền ép. Giờ khắc này, hắn đan đạo chi tâm. Bỗng nhiên sụp đổ. Ai, đại ca đã sớm nói. Hắn không nghĩ quá chói mắt. Các ngươi hết lần này tới lần khác hùng hổ dọa người. Lúc này, Lạc Hữu Hoa, cảm thán một câu. Tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu hiện ra cổ phong ống tay áo hất lên. Nhìn về phía chân trời cái kia cao ngạo u buồn khí chất tỏa ra cảnh tượng. Giờ khác này, đại gia triệt để minh ngộ. Vì sao cổ phong hội tản mát ra loại kia khí chất? Vô địch, quá mức tịch mịch, hầu như toàn bộ luyện đan học đồ. Giờ khác này, nhìn lấy cổ phong, trong mắt đều là tinh mang lấp lánh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.